Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2766, là cái kia mang tù đại lão. Cóc truyện audio.com, cái này thật là không dễ dàng. Xích Tiêu Tử đạo trưởng tại Tống Thư Hàng trong lòng, một mực là cái phi thường cao bức cách tồn tại, hắn cũng là cái thứ nhất phát giác được Tống Thư Hàng nhập mộng hình thức, đại lão, mà lại cùng đại bộ phận tu sĩ các đại lão ý đồ. Chứng đạo bất hù, khác biệt Xích Tiêu Tử đạo trưởng cũng không có xung kích. Bất hù, dục vọng, mục tiêu của hắn càng lớn, muốn trực tiếp bồi dưỡng một cái. Bất hù thiên đạo, ra, có thực lực có cao thượng mục tiêu tại khí vận phương diện cũng phi thường cường hãn. Dạng này Xích Tiêu Tử đạo trưởng, đã từng thua với qua tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đối diện, tam nhãn thiếu niên tiền bối nghe được Tống Thư Hàng vấn đề về sau, nét mặt của hắn biến phi thường kỳ quái, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên hắn thật tiếp xúc qua Xích Tiêu Tử đạo trưởng, còn cùng đối phương thiết hạ qua đánh cược. Bên cạnh trong mắt quản gia mỉm cười, thay thế chủ nhân trả lời. Bá Tống tiểu hữu, ngươi vấn đề này hỏi thật hay. Đây chính là lão gia bình sinh hiếm thấy. A a a, một cây thiêu đốt đồ đằng trụ đất bằng mà lên, trụ nhọn đem trong mắt quản gia đâm xuyên, treo lên thật cao, đón gió phấp phới. Tống Thư Hàng, từ trong mắt quản gia nửa câu trả lời đến xem, tam nhãn thiếu niên tiền bối thật thắng nổi Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Nhưng quá trình này, rất có thể cùng. Bình thường, thắng pháp khác biệt cho nên vừa nhắc tới cái kia đánh cực sự tình tam nhãn tiền bối mới có thể thẹn quá hóa giận. Nói không chừng, rất có thể thắng là thắng, nhưng tam nhãn thiếu niên tiền bối lại đã mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Nghĩ tới đây Tống Thư Hàng vội vàng hướng lấy tam nhãn tiền bối khoát tay nói. Tiền bối cái kia thắng liền tốt, quá trình loại vật này cũng không phải là trọng yếu như vậy. Trọng yếu là đánh cực nghi thức lúc hưởng thụ cái chủng loại kia vui vẻ, đúng không? Coi như ngươi đang đánh cực cục bên trong đã mất đi thứ gì trọng yếu, nhưng chỉ cần kết quả là ngươi thắng, vậy ngươi chính là người thắng. Qua, tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo, ra hiệu cái đề tài này nhảy qua. Tống Thư Hàng thuận thế nói sang chuyện khác, cái kia tam nhãn tiền bối, chúng ta tới tâm sự kiếm hình đạo ý thêm đầu vấn đề. Thêm đầu thứ này, không thể chỉ có ta tăng thêm, ngươi lại không thêm. Ta đã tăng thêm, kiếm hình đạo ý, vậy ngươi cũng phải đánh cực đồng dạng thêm đầu. Tam nhãn tiền bối chậm rãi nói, lão gia, nếu như bá tống cũng tăng thêm đồ vật vậy liền gọi. Thêm chú, mà không phải thêm đầu, người không cần đem thêm đầu cùng thêm chú làm cho lăn lộn. Trong mắt quản gia dù cho bị đâm thành đôi xuyên, vẫn tại giữa không trung dùng thanh âm khàn khàn kêu lên. Tam nhãn tiền bối, chấm, hôm nay, có tin ta hay không liền đem ngươi xem như miễn phí thêm đầu cho cực ra ngoài. Ta phải thêm chú đồng dạng đồ vật, khôi giáp đạo ý Tống Thư Hàng dò hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngắm Tống Thư Hàng một chút nói. Người nếu muốn đánh cực khôi giáp đạo ý cũng có thể. Bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, một khi ngươi thua về sau, ngươi. Khôi giáp đạo ý, sẽ bị đánh cực nghi thức trực tiếp từ trên người ngươi triệt để bóc ra. Ngươi đem triệt để mất đi, khôi giáp đạo ý, không cách nào lại đưa nó kích hoạt. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói. Được vậy ta liền đánh cực khôi giáp đạo ý, bị rút lấy. Đạo ý, đang đánh cực hẹn sau khi hoàn thành, vẫn như cũ có thể tu luyện trở về. Cóc truyện audio.com, liền như là hà chỉ ma đế, chủ tâm, đồng dạng, không phải Tống Thư Hàng khoe khoang, hắn tự tin coi như đã mất đi. Khôi giáp đạo ý cũng có thể tại phi thường ngắn ngủi thời gian bên trong đưa nó một lần nữa cho luyện ra. Hắn ở phương diện này thiên phú, mạnh đến chính mình cũng sợ hãi. Người ngược lại là có tự tin, tam nhãn tiền bối thông qua đọc mặt thuật đọc lên Tống Thư Hàng lúc này nội tâm ý nghĩ. Bất quá, nếu quả thật bị ngươi thắng ván này, ngươi liền thân tập. Khôi giáp đạo ý cùng, kiếm hình đạo ý, vào một thân, tương lai, ngươi có phải hay không còn muốn mân mê một cái. Tấm thuẫn đạo ý, ra, tiền bối ngài không nên nói nữa đi xuống, ta hình tượng cảm giác đều đi ra. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng, trừ kiếm hình đạo ý bên ngoài, cho dù là ta cũng sẽ muốn một cái bình thường đạo ý tin tưởng mình, ngươi có thể làm, bá tống tiểu hữu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giơ ngón tay cái lên nói. Đâm tâm, thật sự là một chuyện khoái trá. Hắn đột nhiên thoáng có chút có thể cảm nhận được trong mắt quản gia điên cuồng tìm đường chết đâm tâm hắn cử động. Bởi vì thật vui vẻ, trên bầu trời, ánh mặt trời ấm áp quét tới mông lung mưa phùn. Tống Thư Hàng, tốt, lần nữa tới nói chuyện chúng ta lần này bát phẩm đánh cực sự tình đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cả người tựa ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng lay động nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tiền bối kia, liên quan tới ta muốn hộ khách đoan vật dẫn bảo vật ngươi bên này có thích hợp đồ vật sao? Đề nghị của ngươi rất không tệ, Tam nhãn tiền bối tam nhãn tỏa sáng nói, nhưng là ta không tiếp thu, ta chỉ là cho ngươi đề nghị cơ hội, nhưng ta cũng không có nói ta nhất định phải tiếp thu đề nghị của ngươi. Tống Thư Hàng, tam nhãn tiền bối, ngươi còn như vậy bị xuống dưới, sẽ mất đi ta cái này đáng tin hậu bối. Lúc này, trong hư không lần nữa truyền đến lão quản gia cái kia thanh âm khàn khàn. Bá Tống đạo hữu ngươi không cần tâm tắc, trên thực tế, là lão gia nhà ta căn bản không có thích hợp bảo vật có thể cung cấp cho ngươi, hắn không bỏ ra nổi hàng, cho nên hắn tại bắt đầu trước, muốn phản trước ngược lại đem ngươi một quân, để ngươi á khẩu không trả lời được che giấu sự chột dạ của hắn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tại trên ghế xích đu đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hoa, có ngọn lửa đen kịt từ đồ đằng trụ trên ngọn thiêu đốt mà lên, đem trong mắt quản gia thôn phệ. Lần này hỏa diễm, không còn là trước kia loại kia đồ nướng dùng đẳng cấp mà là chân chính có thể khắc chế trong mắt quản gia ma hỏa. Trong mắt quản gia tại kêu thảm bên trong, thân thể cấp tốc bị nướng mất đi lượng nước, trong nháy mắt biến thành một con khô quắt con mắt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lúc này cố gắng duy trì, mặt không biểu tình, trạng thái, nhưng mà con mắt là nhân loại cửa sổ của linh hồn, hắn lại thế nào bảo trì? Mặt không biểu tình, hình thức hắn cặp kia phảng phất biết nói chuyện con mắt bán hắn. Tam nhãn tiền bối từ Bá Tống trong ánh mắt nhìn ra cùng loại. Khinh bỉ, thần sắc kỳ thật ta cũng không phải là không bỏ ra nổi cùng loại bảo vật. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện đột nhiên, lấy Tống Thư Hàng 15. Một phần nguyên thần làm trung tâm, trong hư không ẩn ẩn truyền đến một đạo âm lãnh thánh quang năng lượng tìm tới ngươi, một cái thật lớn thanh âm từ trong hư không vang lên. Góc truyện audio.com, cái này âm lãnh thánh quang, vậy mà trực tiếp can thiệp đến tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tán tài không gian, không nhìn cái này từ, cửu u chúa tể, nắm giữ không gian ngăn trở đem tổn thương đưa đến Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu phía trên. Bị âm lãnh thánh quang bao khỏa Tống Thư Hàng nguyên thần cũng không bối rối. Cho tới bây giờ, loại trình độ này âm lãnh thánh quang đã không tổn thương được hắn nguyên thần. Mà lại, hắn hiện tại là nguyên thần hình chiếu trạng thái, chỉ cần không bị chém ngược căn nguyên, thọc kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong hang ổ cái kia dù cho nguyên thần hình chiếu bị đánh tan, chỉ cần một lần nữa lại hình chiếu một lần là được. À, cái này âm lãnh thuộc tính mặt trái thánh quang. Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu nhẹ nhàng ở trên người một vòng, nói. Là ngươi, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, vị này đại lão lão mang thù cách lâu như vậy, rốt cục vẫn là tìm được hắn, cách chương.